Sở dĩ Diêu Thanh Thanh có loại tư tưởng này cũng là do A Manh đả thông tư tưởng. A Manh tuy rằng không có nói gì đến chế độ một vợ một chồng ở hiện đại, nhưng ngẫu nhiên khi trêu đùa, sẽ lơ đãng tiết lộ ý nghĩ của chính mình, khiến cho Diêu Thanh Thanh có một bộ dáng như thế này. Trong lòng Diêu Thanh Thanh tuy rằng có chút buồn khổ, nhưng việc hôn nhân trưởng bối đã định ra cũng không dám có ý kiến gì, cho nên chỉ muốn tìm A Manh nói chuyện phiếm, để A Manh an ủi nàng một chút. A Manh lớn lên từ nhỏ cùng nàng rất thích tâm sự cùng A Manh, thậm chí có nhiều chuyện mẫu thân nàng cũng không thể biết bằng A Manh. Nga, phải rồi, Túc Vương Phủ mới sinh tiểu thế tử, ta nghe cha nói, Hoàng thượng rất cao hứng, nói chuẩn bị tổ chức tiệc đầy tháng cho tiểu thế tử của Túc Vương, đến lúc đó sẽ mời nữ quyến của các đại thần đến. Diêu Thanh Thanh nói đến đây liền nóng bỏng nhìn A Manh. Đến lúc đó, tam công tử kia chắc cũng sẽ đi, dù sao cũng là Túc Vương, sẽ để lại mặt mũi cho Túc Vương. Túc Vương này A Manh có nghe nói qua, đây chính là đệ đệ được hoàng đế sủng ái nhất, quyền thế ngập trời, dưới một người trên vạn người, vạn vật. Theo lý mà nói, đế vương mà tin một thần tử cũng sẽ không sủng đến thế, đặc biệt đây còn là huynh đệ ruột thịt, sẽ không sợ huynh đệ làm phản sao. Nhưng sùng đức hoàng đế gần như còn thông báo cho toàn thiên hạ biết hắn sùng đệ đệ thế nào, vì Túc Vương mà ngoại lệ nhiều điều, khiến cho mọi người đều chết lặng. Cho nên, đầy tháng của thế tử Túc Vương, hoàng đế so với biểu hiện của người cha còn nhiệt tình hơn, đại đa số mọi người đều oán thầm một chút, sau đó đều bình tĩnh lại. Nhìn Diêu Thanh Thanh, A Manh hỏi, người muốn làm gì? Nghe thế, Diêu Thanh Thanh cười rộ lên, vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu, nhìn A Manh. Người hiểu ta chỉ có A Manh. Tiệc trăng tròn ở phủ Túc Vương, tam công tử Tĩnh Vương phủ cũng sẽ đi. Cái kia, A Manh, ta chưa nhìn thấy hắn bao giờ, đến lúc đó, người giúp ta nhìn bộ dáng của tam công tử kia một chút, được không? Nói xong, khuôn mặt đỏ ửng lên, chỉ là nhìn bộ dáng một người, điểm ấy A Manh làm được liền gật đầu. Diêu Thanh Thanh nhẹ lòng, sau đó hỏi A Manh chuyện 10 ngày trước ở Ngô Châu Thành, nghe A Manh kể đến thác nước ở đó, vẻ mặt hâm mộ. A Manh cũng nói giảm đi một chút về thái độ của Ngô gia, miễn cho đại tỷ ngốc nghếch này lại lo lắng, muốn nàng đi nguyền rủa người ta. Hạt nguyền rủa không phải cứ tùy tiện dùng loạn là được. Vâng, nhưng chị đã vô tình nguyền rủa người ta cắn vào lưỡi rồi mà. Sau khi tiễn Diêu Thanh Thanh, A Manh nhìn thời gian, cũng nên ăn tối rồi, liền đứng lên đến phòng ăn. Bởi tướng quân phụ ít người, nên bình thường bữa tối mọi người cùng nhau ăn ở phòng ăn, Diêu thị cùng con gái, con dâu dùng bữa tối, có vẻ náo nhiệt. Ngô Nguyệt Trác liền quy định bữa tối mọi người tụ tập một chỗ dùng bữa. Thanh Thanh về rồi sao? Sao không mời nàng dùng bữa? Diêu thị hỏi, nương, Thanh Thanh có việc nói không tiện lưu lại, nhờ con dâu cảm ơn ý tốt của ngài, lần tới lại đến thăm ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Manh trả lời, thực tế khi A Manh kêu Thanh Thanh ở lại dùng bữa, nhưng nàng lại nói không muốn nhìn thấy mặt Ngô Nguyệt Quyên, miễn cho ăn mất ngon. Ngô Nguyệt Quyên nghe xong, khóe môi lộ ra cười lạnh. Không ở lại càng tốt, nhà chúng ta cơm rau dưa, có lẽ đại tiểu thư ăn không quen. Nguyệt Quyên, Diêu thị trách cứ một tiếng. Ngô Nguyệt Quyên hừ một tiếng, cúi đầu. A Manh nhìn Diêu thị bất đắc dĩ, cười cười với bà, rời đi lực chú ý của bà. Ăn cơm xong, ba người ngồi ở đại sảnh uống trà, A Manh báo cáo cho Diêu thị nghe chuyện tướng quân phủ. Tuy rằng tính tình Diêu thị thoáng, không để ý chuyện này, Ngô Nguyệt Trác cũng đem chuyện ở phủ giao cho A Manh quản lý, nhưng Ngô Nguyệt Quyên kháng nghị, Diêu thị liền để A Manh mỗi ngày báo cáo với bà một chút chuyện. Theo như Ngô Nguyệt Quyên nói, miễn cho A Manh độc tài vượt quyền, phá hoại phủ, trong lòng Diêu thị cũng lo lắng, liền nghe theo ý kiến nữ nhi. A Manh cũng không thèm để ý, lại theo Ngô Nguyệt Trác nói, tướng quân phủ chưa quản gia, còn có Tần Ma Ma lợi hại giúp đỡ, A Manh chỉ cần thu sổ sách cùng chìa khóa khố phòng, chờ nghe hạ nhân báo cáo là được. Ngô Nguyệt Quyên dự thính, đột nhiên xen vào nói, tiệc trăng tròn ở phủ Túc Vương khi nào diễn ra? A Manh cùng Diêu thị đồng thời nhìn về phía nàng, Ngô Nguyệt Quyên không quản nhiều thế, hai mắt sáng rực nhìn A Manh. 20 tháng 4 còn hơn 10 ngày nữa. A Manh trả lời, cảm thấy ánh mắt cô nương lúc này rất sáng, lại nói. Là Thanh Thanh nói cho ta biết, nghe nói Hoàng thượng đứng ra tổ chức. Ngô Nguyệt Quyên hai mắt tỏa sáng. Vậy ngươi đi không? A Manh thấy thân thể nàng nhướn lên, đây là động tác khẩn trương, tuy không biết nàng nghĩ gì, nhưng nàng vẫn trả lời. Nếu phủ chúng ta nhận được thiệp, đương nhiên là phải đi. Nghe được đáp án, Ngô Nguyệt Quyên ngồi trở lại ghế, tay nắm khăn, không hề chú ý đến chuyện khác, chỉ là nhìn thần sắc của nàng, khó có thể hiểu được nàng suy nghĩ gì. Ngô Nguyệt Quyên không nói, A Manh và Diêu thị cũng không hỏi đến, tiếp tục nói giờ câu chuyện vừa rồi. Cách chương.